ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, có biện pháp gì không có thể thấy rõ này đó tự. Vương Vân Chi khép lại sổ nhật ký, hỏi Miên Dương tiểu thư, thỉnh người chơi không nên gấp gáp nga. Theo về sau cốt truyện đẩy mạnh, chữ viết đều sẽ chậm rãi hiển hiện ra nga. Miên Dương tiểu thư nói, Vương Vân Chi gật gật đầu. Buông xuống sổ nhật ký, tư liệu thật không ít, đại gia có cái gì ý tưởng? Cao Hâm hỏi, thực rõ ràng, Alice chính là cái này đáng thương đại nữ nhi, Từ Siêu thở dài. Nói, ta đoán là cái dạng này, Triệu Tiên Sinh thời trẻ cùng vợ trước sinh ra tàn tật Alice. Vợ trước qua đời, Triệu Tiên Sinh lại tục cưới hiện tại Triệu Thái Thái, sinh hai cái khỏe mạnh đáng yêu hài tử. Alice ở nhà liền biến thành bị ba ba cùng mẹ kế ghét bỏ tồn tại. Bị ngược đãi bị khi dễ tin tức quá rõ ràng. Không chỉ là Từ Siêu có thể đoán ra này đó, ở đây sở hữu người chơi cũng đều là như vậy tưởng trách không được Alice nói các ngươi cho rằng. Đây là mũ đỏ chuyện xưa sao? Không, đây là ta chuyện xưa, Lý Tử Thuần cau mày. Hồi ức mũ đỏ chuyện xưa sở hữu chi tiết. Ở chúng ta vừa mới tham dự chuyện xưa, mũ đỏ mụ mụ ngược đãi nàng. Đây là Alice đối chính mình sinh hoạt chân thật phản ánh, Dương Vũ Tình cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ta phía trước còn kỳ quái, như thế nào mũ đỏ là cái rối gỗ, mũ đỏ mụ mụ lại là cái hắc ảnh, hai nhân vật loại bất đồng, một cái bóng đen như thế nào có thể sinh ra một cái rối gỗ đâu. Hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai căn bản không phải thân sinh mẹ con, là mẹ kế cùng kế nữ, trải vuốt rõ ràng này hết thảy lúc sau. Mọi người tiếp tục lật xem phía dưới tư liệu, sổ nhật ký phía dưới. Là một chương tân cắt từ báo. Cắt từ báo tiêu đề là phỏng vấn Triệu Gia Bảo mẫu Trịnh bà bà tiêu đề phía dưới trang bị ảnh chụp. Cái này bị phỏng vấn, rõ ràng chính là cái kia phụ trách cấp đại nữ nhi đẩy xe lăn Trịnh bà bà, phóng viên. Trịnh bà bà ngài hào, nghe nói ngài ở Triệu gia đương mười mấy năm bảo mẫu. Mười mấy năm như một ngày cần cù chăm chỉ là chủ gia phục vụ. Xin hỏi vì cái gì ngài lớn như vậy tuổi, còn không về hưu đâu. Trịnh bà bà, ai, ta tuy rằng tuổi lớn, thân thể lại còn hào thật sự, không chịu ngồi yên a. Ta quá bụa lão nhân một cái, liền nguyện ý chiếu cố Trịnh gia bọn nhỏ. Như vậy nhật tử mới qua đến tương đối có lực sao, phóng viên. Trịnh bà bà thật là tinh thần quắc thước, không phục lão A, lệnh người kính nể, xin hỏi, ngài nói bọn nhỏ, chỉ chính là Trịnh tiên sinh một đôi nhi nữ sao? Trịnh bà bà, đối, đúng vậy, phóng viên, chính là theo ta được biết, Trịnh tiên sinh nhi nữ từng người đều có từng người chuyên trúc bảo mẫu. Kia ngài là phụ trách làm gì đó đâu? Trịnh bà, cái này sao, ta là trong nhà lớn tuổi nhất bảo mẫu, đương nhiên là phụ trách thống nhất an bài, kia hai cái chuyên trúc bảo mẫu tuổi còn nhỏ, không dùng được, rất nhiều sự tình vẫn là muốn tới hỏi ta, trong nhà thiếu ta không được, phóng viên, vô tình mạo phạm, nhưng ta còn là rất tò mò một việc, đó chính là, Triệu gia rốt cuộc có hay không một cái bị che giấu lên đại nữ nhi. Có nghe đồn nói, là ngài phụ trách chăm sóc nàng, đúng không, Trịnh bà, này, đây đều là lời đồn, các ngươi cũng không nên tin a, không thể nào, không thể nào, cứ việc Trịnh bà cực lực phủ nhận, nhưng giọng nói của nàng hoảng loạn vẫn là bị phóng viên ký lục xuống dưới, ta xem cái này Trịnh bà cũng không giống như là cái gì người xấu, chỉ là không dám cãi lời chủ ra mệnh lệnh. Thân bất do kỳ, Ngô Hiểu Thần bình phán nói, xuống chút nữa xem. Là một chương từ sổ nhật ký xé xuống tới giấy. Này hai tờ giấy chất lượng rõ ràng hảo rất nhiều. Hình như là thật dày tấm da dê, còn mang theo xinh đẹp đường viền hoa. Chữ viết cũng cùng Alice hoàn toàn bất đồng, đó là một chương nữ hài tử nhật ký. Xxxx 5x nguyệt x ngày cái kia quái vật thật chán ghét ta không muốn kêu nàng tỉ tỉ. Bởi vì nàng căn bản không xứng, nàng chính là cái quái vật, lớn lên lại giống đồng thoại mụ phù thủy, Ta rất nhiều lần làm ác mộng mơ thấy nàng muốn ăn ta. Thật đáng sợ, ban ngày, khi ta luyện xong dương cầm, cùng đệ đệ cùng nhau chơi thời điểm, nàng luôn là dùng đáng sợ ánh mắt trừng mắt ta. Ta năn nỉ ba ba mụ mụ đem nàng tiễn đi. Chính là ba ba mụ mụ tổng nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, không thể làm người ngoài biết nàng tồn tại. Ta đây làm sao bây giờ đâu? Ta đành phải trộm cùng đệ đệ cùng nhau hướng nàng trên quần áo bát thủy. Dùng món đồ chơi tạp nàng, hướng nàng trên đầu ném vỏ chuối. Ta hy vọng nàng sớm một chút chết, nhưng nàng luôn là bất tử, Trịnh bà bà cũng hảo chán ghét. Luôn là che chở cái kia quái vật, có một lần còn chỉ trích ta cùng đệ đệ, chúng ta không phục lắm. Trịnh bà bà bất quá là nhà của chúng ta bảo mẫu mà thôi. Dựa vào cái gì chỉ trích chúng ta? Nhất định là bởi vì nàng là cái kia quái vật chuyên trúc bảo mẫu. Nếu cái kia quái vật đã chết, nàng liền phải ném công tác. Nhật ký chỉ có một tờ. Đến nơi đây liền kết thúc. Nhìn ra được tới, đây là nhị nữ nhi nhật ký. Nàng ở nhật ký đem chính mình chân thật ý tưởng đều viết ra tới. Nàng thực chán ghét Alice, thường xuyên cùng đệ đệ cùng nhau khi dễ Alice ở Triệu gia. Chỉ sợ chỉ có bảo mẫu Trịnh bà bà một người đối Alice hảo, xem xong rồi này một chương nhật ký lúc. Sau, hộp bên trong cũng chỉ thừa hơi mỏng một chương giấy, Hạ Lẫm đem giấy đem ra. Mọi người liếc mắt một cái liền thấy được, trên giấy dùng thêm thô thể chữ đậm nét chữ to viết một hàng quan trọng nhắc nhở. Tìm được Alice. Chìa khóa ở trên người nàng, ngoặc kép, các người chơi tuôn ra một trận thấp thấp tiếng hoan hô, ở thế giới này bận việc mấy ngày. Rốt cuộc nhìn thấy chủ tuyến, kế tiếp, chỉ cần tìm được cái này đáng thương lại có thể sợ Alice. Lâm Đồng Nhi ánh mắt sáng lên, đột nhiên hỏi thỏ tử tiên sinh, ta hiện tại có thể tiến vào mũ đỏ ra sao? Có thể, thỏ tử tiên sinh mỉm cười gật đầu, mũ đỏ mụ mụ sẽ không đánh ta sao? Nàng đã uống say, hôn mê đi qua, đương nhiên sẽ không, thỏ tử tiên sinh nói, Lâm Đồng Nhi lập tức thịch thịch thịch chạy vào mũ đỏ. Nhà ở, đem mũ đỏ rối gỗ cấp ôm ra tới, rối gỗ thân cao cùng nàng không sai biệt lắm, tuy rằng thực nhẹ. Đối nàng tới nói lại cũng có chút lao lực, Lâm Đồng Nhi đem rối gỗ mũ đỏ đặt ở trên mặt đất. Nói, nếu Alice nói, mũ đỏ chuyện xưa chính là ta chuyện xưa, kia mũ đỏ chẳng khác nào Alice bái, có lẽ chìa khóa liền ở mũ đỏ trên người đâu. Nàng hưng phấn mà ở mũ đỏ trên người lục soát tới lục lọi. Tìm một cái biến, lại không thu hoạch được gì, không, mũ đỏ chỉ là một cái nhân vật mà thôi. Khả năng Alice đem chính mình đại nhập nhân vật này, nhưng này cũng không thuyết minh mũ đỏ chẳng khác nào Alice ra. Từ siêu nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, cấp Lâm Đồng Nhi nói về khóa, liền tỉ như nói, Tào Tuyết cần cho rằng giả bảo ngọc có thể ở trình độ nhất định thượng đại biểu chính mình. Nhưng này cũng không thể thuyết minh giả bảo ngọc chẳng khác nào Tào Tuyết cần a. Lại tỉ như nói ta viết như vậy nhiều kịch bản. Cũng thường xuyên đem chính mình đại nhập nữ chính, những cái đó nữ chính cùng ta có chung chỗ, nhưng các nàng cũng không cùng cấp với ta, các người chơi vốn dĩ đều còn ở nghiêm túc nghe hắn chuyên nghiệp cái nhìn. Vừa nghe đến cuối cùng một câu, tất cả đều nhịn không được phun, nguyên lai từ đại biên kịch đều là đem chính mình đại nhập nữ. Chính a, Lý Tử Thuần cười đến ngửa tới ngửa lui. Trách không được những cái đó nữ chính tất cả đều như vậy Mary Sue đâu, các vị người chơi không? Cần hiểu sai, chìa khóa đương nhiên là ở Alice bản nhân trên người, Miên Dương tiểu thư giải thích nói, Alice bản nhân, mọi người không hề cười, khôi phục nghiêm túc từ đi vào hắc đồng thoại nhạc viên. Bọn họ còn không có gặp qua bất luận cái gì một cái người sống. Thi thể nhưng thật ra gặp qua không ít. Hắc ảnh cũng gặp qua không ít, không biết Alice sẽ lấy cái dạng gì hình thái xuất hiện, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Các vị người chơi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi tối còn có tân sân khấu kịch muốn biểu diễn đâu, Miên Dương tiểu thư tuyên bố. Ngày mai buổi tối muốn biểu diễn chính là công chúa Bạch Tuyết. Thỉnh diễn viên sớm chuẩn bị sẵn sàng Nga, thật tốt quá. Rốt cuộc đến phiên ta lên đài. Lâm Tuyết Nhi cao hứng đến vỗ vỗ tay. Nàng nhân vật là công chúa Bạch Tuyết. Nàng đã chờ đợi thật lâu, ta sẽ không diễn kịch. Diễn đến không tốt, chư vị nhiều hơn thông cả mơ siêu, Cao Hâm xoa xoa huyệt thái dương. Nói, hắn nhân vật là công chúa Bạch Tuyết phụ thân Tuyết Trắng Quốc Vương, như thế nào cảm thấy ta nhân vật này sẽ là cái đại người xấu đâu. Nga đương nhiên này vốn dĩ chính là không trì hoãn sự tình. Dương Vũ Tình buông tay. Nàng nhân vật là công chúa Bạch Tuyết mẹ kế. Cái kia chứ danh hư nữ nhân, tổng cộng 3 cái nhân vật. Thoạt nhìn công chúa Bạch Tuyết cũng sẽ là tương đương đơn giản một đài diễn, mọi người mệt mỏi. Một ngày, đã sớm tưởng trở về nghỉ ngơi. Thương định ngày mai buổi tối biểu diễn sự tình lúc sau. Liền tính toán tan, ta có thể phụ trách bảo quản này đó tư liệu. Nếu đại gia không ý kiến, Vương Vân Chi đem Miên Dương tiểu thư phủng hộp nhận lấy. Tư liệu nội dung đều đã xem qua, chỉ có kia bổn nhật ký. Có lẽ còn sẽ có tân nội dung xuất hiện. Chờ xuất hiện ta sẽ kịp thời công khai nội dung, đúng vậy. Vì bảo đảm tin tức công khai trong suốt, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ công khai nhật ký mới nhất nội dung Nga. Sẽ không làm một cái người chơi độc chiếm tin tức chuyện như vậy phát sinh, Miên Dương tiểu thư. Nói, người chơi khác vốn dĩ liền tương đối tín nhiệm Vương Vân Chi. Hiện tại càng là tất cả đều đồng ý, chúng ta trở về đi, Hạ Lẫm duỗi cái lười eo. Kéo Vương Vân Chi liền phải trở về đi. Hôm nay thật sự mệt mỏi quá. Ta đều phải ngủ rồi, chờ một chút. Vương Vân Chi ánh mắt thoáng nhìn. Thấy được cái kia bị Lâm Đồng Nhi ném trở về trong phòng nhỏ mũ đỏ rối gỗ, hắn tùy tay đem mũ đỏ rối gỗ cầm lên, mang theo nó cùng nhau hướng màu trắng tiểu dương lâu phương hướng đi đến. Đi rồi rất dài một đoạn đường lúc sau, mới đem mũ đỏ rối gỗ bỏ vào ven đường mặt khác phòng nhỏ, lão sư đang làm cái gì? Hạ Lẫm cảm thấy thực hào chơi, không có. Tùy tay cấp mũ đỏ dọn cái ra, Vương Vân Chi nói. Liền tính biết là diễn kịch, ta cũng không yên tâm làm mũ đỏ còn cùng nó mụ mụ đãi ở một cái trong phòng nhỏ, say rượu mẹ kế ở. Rượu tỉnh lúc sau, khẳng định còn sẽ làm trầm trọng thêm ngược đãi mũ đỏ. Tuy rằng không biết chuyện như vậy có thể hay không thật sự phát sinh, nhưng vẫn là đem nó dịch đi tương đối hảo, ngươi nha. Hạ Lẫm cười lắc lắc đầu, ta cảm thấy có một ngày, mũ đỏ sẽ trở về tìm ngươi báo ân, bọn họ về tới chỗ ở. Ở phòng cửa phân biệt, Hạ Lẫm thấp giọng hỏi, ngày mai biểu diễn, ngươi còn sẽ ra tay sao? Đại khái suất sẽ không? Trừ phi phát sinh khẩn cấp tình huống, Vương Vân Chi nghĩ nghĩ. Nói, ta đây cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, Hạ Lẫm gật gật đầu, trở lại phòng. Vương Vân Chi đem hộp đặt ở trên bàn, tiểu nãi lăng cũng đi theo tò mò mà nhảy lên cái bàn. Dùng móng vuốt nhỏ khảy bên trong ảnh chụp, đệ nhất chương cắt băng ảnh chụp bị nó bắt ra tới. Vương Vân Chi cũng nhịn không được lại nhìn vài lần, lúc này đây. Hắn ở trên ảnh chụp thấy được trước kia không có chú ý tới đồ vật. Hai cái nho nhỏ, hình bóng quen thuộc chương 32 trên ảnh chụp. Triệu Tiên Sinh hai cái xinh đẹp đáng yêu hài tử cười đến phi thường vui vẻ. Ở bọn họ trong tay, còn từng người cầm một cái nho nhỏ mao nhung món đồ chơi, trên thực tế. Là hai cái quen thuộc, lông xù xù, phim hoạt họa nhân vật, Thỏ Tử Tiên Sinh cùng Miên Dương Tiểu Thư, Vương Vân Chi một cái giật mình. Đem ảnh chụp cầm lấy tới nhìn kỹ, thật là chúng nó hai cái không sai, hình dạng giống nhau như đúc. Lớn nhỏ lại khác nhau như trời với đất, hiện tại Thỏ Tử Tiên Sinh cùng Miên Dương Tiểu Thư chừng cao hơn nửa người. Nhưng là ở trên ảnh chụp đều chỉ có búp bê Tây Dương như vậy tiểu. Hết chương.